Công ty cổ phần Gemadep, mã GMD, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng biển và logistics. Được thành lập từ năm 1990 và niêm yết trên sàn HOSE từ năm 2002, Gemadep hiện đang sở hữu mạng lưới cảng trải dài khắp ba miền Bắc, Trung, Nam với tổng cộng 6 cảng chiến lược. Trong đó nổi bật nhất là Gemalink, cảng nước sâu có quy mô hàng đầu Việt Nam, tọa lạc tại Bà Rịa, Vũng Tàu, liên doanh với hãng tàu Mercedes-Benz. Đây là cảng có khả năng tiếp nhận tàu mẹ cỡ lớn nhất hiện nay. Ngoài hệ thống cảng biển bao gồm Gemalink, cụm cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải ICD ở phía Bắc, Phước Long ICD và cảng Bình Dương ở phía Nam, cũng như cảng Dung Quất ở miền Trung, Gemadep còn xây dựng một hệ sinh thái logistics tích hợp. Công ty vận hành chuỗi trung tâm phân phối, kho bãi, vận tải thủy bộ và cả dịch vụ hàng không. Đặc biệt, Gemadep sở hữu 33,3% cổ phần tại SCSC, nhà ga hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhờ mạng lưới toàn diện này, Gemadep đã tạo được chuỗi cung ứng khép kín và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Với vị thế là doanh nghiệp tư nhân duy nhất sở hữu hệ thống cảng biển quy mô lớn trên cả nước, Gemadep hiện đóng góp gần 15% sản lượng thông quan container toàn quốc tính đến năm 2024. Về điểm mạnh, Gemadep đang giữ vai trò dẫn dắt trong ngành cảng biển Việt Nam. Năm 2023, tổng sản lượng container qua hệ thống cảng của công ty đạt trên 3 triệu TEU. Mạng lưới cảng đa dạng từ ICD, cảng sông đến cảng nước sâu mang lại khả năng kết nối toàn diện. Trong đó, Gemalink đóng vai trò then chốt khi có thể đón tàu mẹ từ Mỹ, châu Âu, giúp doanh nghiệp thâm nhập sâu hơn vào chuỗi logistics toàn cầu. Ngoài ra, công ty còn đứng đầu về vận tải biển và top 2 về vận tải đường sông trên tuyến Việt Nam, Campuchia. Hiệu quả hoạt động của Gemadep được duy trì ổn định. Biên lợi nhuận gộp mảng cảng duy trì quanh mức 44% trong nhiều năm. Về tài chính, công ty có dòng tiền kinh doanh dương và lượng tiền mặt dồi dào. Cuối năm 2024, Gemadep đang nắm giữ gần 4.000 tỷ đồng tiền mặt, gấp gần 3 lần so với đầu năm, nhờ tăng vốn thành công và thu hồi vốn từ các thương vụ bán tài sản. Đòn bẩy tài chính ở mức thấp, nợ vay dài hạn chỉ còn khoảng 2% tổng tài sản, giảm mạnh so với mức 10% vào năm 2022. Điều này giúp doanh nghiệp có dư địa tài chính lớn để triển khai các kế hoạch mở rộng sắp tới. Tuy nhiên, Gemadep cũng tồn tại một số điểm yếu. Doanh thu và lợi nhuận của công ty vẫn phụ thuộc lớn vào chu kỳ thương mại, toàn cầu và tình hình xuất nhập khẩu. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng có thể biến động mạnh khi nền kinh tế suy yếu hoặc là chuỗi cung ứng toàn cầu gặp khó khăn. Ngoài ra, kết quả kinh doanh những năm gần đây có sự biến động do các khoản thu nhập bất thường. Cụ thể, năm 2023, lợi nhuận tăng vọt nhờ ghi nhận khoản lãi tài chính khoảng 250 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi cảng Nam Hải Đình Vũ. Tuy nhiên, khoản lãi đột biến này không lặp lại trong năm 2024, khiến lợi nhuận sụt giảm, gây khó khăn cho việc đánh giá tốc độ tăng trưởng thực chất của doanh nghiệp. Ở góc độ vận hành, việc mở rộng nhiều dự án lớn như là Gemalink hay Nam Đình Vũ đòi hỏi vốn đầu tư rất cao và thời gian thu hồi vốn dài, gây áp lực lên dòng tiền trong trung hạn nếu sản lượng không đạt như kỳ vọng. Dù hiện tại nợ vay thấp, công ty vẫn phải huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Năm 2024, Gemadep đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu. Điều này có thể dẫn đến pha loãng cổ phiếu trong ngắn hạn. Mảng logistics dù là một phần trong hệ sinh thái lại chưa tăng trưởng ổn định. Năm 2024, doanh thu logistics của Gemadep giảm khoảng 33%, nguyên nhân do kết thúc hợp đồng cho thuê tàu và chi phí nhân công tăng cao. Điều này đặt ra thách thức trong việc duy trì biên lợi nhuận ổn định ở mảng này. Dù vậy, tiềm năng dài hạn của Gemadep vẫn được đánh giá rất tích cực. Công ty đang triển khai dự án Gemalink giai đoạn 2, dự kiến đi và hoạt động từ năm 2026, nâng công suất thêm 1,5 triệu TEU. Đồng thời, Nam Đình Vũ giai đoạn 3 cũng được kỳ vọng vận hành cuối năm 2025, bổ sung thêm 800.000 TEU mỗi năm. Khi hoàn thành, hai dự án này sẽ đưa tổng công suất hệ thống cảng của Gemadep lên tầm cao mới, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn rất lớn. Không những vậy, Gemadep còn hưởng lợi từ xu hướng mở rộng thương mại và logistics tại Việt Nam. Các hiệp định thương mại như CPTPP, FFTA và RCEP đang mở ra nhiều cơ hội mới, cùng với làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Dự án quốc gia nạo vét luồng Hà Nam Quan tại Hải Phòng do chính Gemadep thi công đã giúp tàu lớn dễ dàng cập cảng hơn, từ đó hỗ trợ sản lượng container tăng tại cụm cảng Nam Đình Vũ. Về chiến lược, công ty đang từng bước thoái vốn khỏi các lĩnh vực ngoài lõi như dự án trồng cao su tại Campuchia. Việc này giúp tập trung nguồn lực cho mảng kinh doanh chính là khai thác cảng và logistics, đồng thời có thể mang lại dòng tiền bổ sung trong tương lai gần. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số rủi ro. Môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay rất dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất định như xung đột địa chính trị hay là suy thoái kinh tế. Điều này có thể khiến nhu cầu thông quan hàng hóa suy giảm, đặc biệt khi Gemadep đã gần như khai thác tối đa công suất hiện hữu. Nếu điều này xảy ra, các dự án mở rộng có thể rơi vào trạng thái dư công suất ngắn hạn. Cạnh tranh trong ngành cảng cũng ngày càng gia tăng. Các đối thủ như Vinconship, Tân Cảng Sài Gòn và nhiều nhà khai thác quốc tế khác liên tục thâu tóm hoặc mở rộng các cảng mới. Điều đó buộc Gemadep phải đầu tư không ngừng để giữ vững thị phần. Rủi ro pháp lý cũng cần được quan tâm, như việc điều chỉnh biểu phí cảng biển hoặc các thay đổi về chính sách nhượng quyền, môi trường. Ngoài ra, việc triển khai các dự án lớn như là Gemalink 2 hay Nam Đình Vũ, 3 luôn tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ hoặc đội vốn. Cuối cùng, do Gemadep có cổ đông ngoại như Màu Sea Gamer và khoảng 36,7% sở hữu nước ngoài, công ty cần quản trị tốt rủi ro tỷ giá và đảm bảo sự hài hòa lợi ích cổ đông trong các liên doanh quốc tế. Tổng kết lại, Gemadep là doanh nghiệp sở hữu nền tảng rất vững chắc, có hệ sinh thái logistics đồng bộ và đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh. Tuy vẫn còn những rủi ro cần theo dõi, nhưng nếu xét trong tầm nhìn dài hạn, đây là một cổ phiếu có tiềm năng bền vững cho các nhà đầu tư chiến lược.